Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, ngươi theo ta nói tha mạng. Quảng Vân chân nhân kinh ngạc thốt lên còn vang vọng ở đại điện bên trong. Cá sâu lớn ngân giáp cương đã duỗi ra một con móng to trực tiếp nắm kim quang lóe lên kim long ấn. Kim long ấn vừa rơi vào cá sâu lớn ngân giáp cương tay. Lập tức kim quang toàn tiêu, lại biến thành một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng con dấu. Mà Quảng Vân chân nhân thì lại cảm thấy trái tim phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ cho níu lấy. Giống như vậy, một ngụm máu thiếu chút nữa thì muốn đoạt khẩu ra. Đồng thời sắc mặt sớm đã sợ đến trắng xám. Dù muốn hay không, thân thể nhảy lên liền chuẩn bị lui nhanh. Kim Long ấn chính là phái Côn Luân thượng cổ truyền thừa xuống pháp bảo. Bị đặt ở chỗ long mạch, ngày đêm bị long mạch khí ôn dưỡng, uy lực to lớn, Quảng Vân chân nhân trước đây nhất định phải vận dụng bản mệnh tinh huyết mới có thể thôi thúc nó. Bây giờ bước vào long hổ cảnh mới có thể trực tiếp thôi thúc nó. Vốn định lấy nó đến tiêu diệt Cát Đông Húc, kết quả không nghĩ tới một đầu cá sâu lớn trực tiếp một tay liền đem kim long ấn bắt lại đi. Có thể tưởng tượng được này đầu cá sâu lớn căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Bất quá Quảng Vân chân nhân mới vừa nhảy lên, cá sâu lớn ngân giáp cương mặt khác một con móng to giữa trời quay về Quảng Vân chân nhân liền vỗ xuống, đùng một tiếng. Mới vừa rồi còn uy phong vô cùng Quảng Vân chân nhân lập tức bị này móng to một hồi cho đặt ở trên đài cao, tứ chi mở ra, cái bụng ép sát mặt đất, lại như một đầu cái bụng ép sát mặt đất nằm dưới đất cóc. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người tựa hồ đều quên hô hấp, hai mắt đăm đăm nhìn bị móng to trấn áp trên đất Quảng Vân chân nhân. Đây chính là mấy trăm năm qua người thứ nhất long hồ cảnh thuật sĩ a. Này nhưng là chân chính nhân vật huyền thoại. Cứ như vậy một lòng bàn tay cho đập đổ dưới đất. Lâm Phỉ cũng trợn tròn mắt. Thậm chí đều quên làm đầu rơi xuống cự trường. Mãi đến tận nàng cảm thấy cái cổ đột nhiên căng thẳng. Lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. A, rít lên một tiếng phá vỡ đại điện. Cũng thức tỉnh trong đại điện tất cả mọi người bao quát những Côn Lôn kia đệ tử. Lúc này mọi người mới phát hiện Lâm Phỉ bị một bàn tay vô hình cho gắt gao trói lại cái cổ. Sau đó bị kéo tới Cát Đông Húc trước mặt. Đùng, đùng, đùng. Cát Đông Húc giơ tay liền mạnh mẽ qua lại cho Lâm Phỉ hơn 10 lòng bàn tay. Đem nàng gương mặt xinh đẹp đó trứng đều cho đánh sưng đỏ. Bởi vì không như vậy, Cát Đông Húc căn bản là không có cách phát tiết mối hận trong lòng. Sư huynh bị phế tu vi, thậm chí hắn như đến muộn một bước, cha mẹ hắn đều phải nhận hết làm nhục cùng bị phế tu vi. Tha mạng a, chân nhân, tha mạng a, ta sai rồi, ta sai rồi, Lâm Phỉ khóc lóc kêu lên, tha mạng, ngươi theo ta nói tha mạng. Cát Đông Húc nghe vậy xanh mặt lần thứ hai quăng nàng mấy lòng bàn tay. Sau đó một cước đem nàng đá ngã xuống đất. Ánh mắt lạnh như băng dặn dò nói. Đem nàng trước tiên bắt lại. Ta sẽ không làm cho nàng dễ dàng chết như vậy. Nghe nói như thế. Trong đại điện người tất cả đều trong lòng run lên. Thấy lạnh cả người từ bàn chân thẳng dâng trào. Mà đại điện bên trong phái Côn Luân đệ tử càng là không hề nghĩ ngợi. Âm thầm lặng lẽ dịch bước, chuẩn bị trốn chạy, bất quá phái Côn Luân đệ tử còn chưa kịp đào tẩu. Trong đại điện không biết khi nào đột nhiên toát ra thật nhiều đầu cương thi. Những cương thi này có hồn thân thể đồng sắc, cũng có rỉ sắt màu sắc, từng luồng khí tức âm sâm cuốn sạch qua đại điện. Cái kia chút vừa mới lặng yên dịch bước phái Côn Luân đệ tử. Đã sớm bị những cương thi này từng cái cho kìm trên mặt đất trên. Không nhúc nhích được, đùa giỡn a, những cương thi này không phải thiết giáp cương chính là đồng giáp cương. đồng thời cũng đều là Cát Đông Húc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mà Thiết Giáp Cương cùng Đồng Giáp Cương, trước giả mang ý nghĩa chí ít luyện khí 5 tầng trở lên thuật sĩ. Sau giả mang ý nghĩa chí ít luyện khí 9 tầng thuật sĩ. Trong đại điện phái Côn Luân đệ tử ngoại trừ Lăng Viễn ở ngoài, đại bộ phận phân đều là luyện khí 4 tầng trở xuống. Cá biệt lợi hại cũng là luyện khí 7 tầng. Bây giờ Cát Đông Húc một hồi thả ra đến mấy chục đầu cương thi. Những côn lôn kia phái đệ tử còn không cùng con gà con giống như bị chúng nó mỗi người bắt. Đương nhiên còn có Lâm Phỉ. Lâm Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một đầu dì sắt loang lổ, cả người tản ra khí tức âm lãnh lớn rắn cương thi đem nàng quấn quanh cái rắn chắc. Sợ đến thất thanh vừa gọi, hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Nhìn một màn trước mắt này, Nguyên Huyền đám người triệt để choáng váng. Bọn họ đầu óc phản ứng căn bản theo không kịp đến. Cá sấu lớn ngân giáp cương, những cương thi này, trời à, làm sao tất cả đi ra? Đồng thời cũng đều nghe Cát chân nhân, Đông Húc, mệnh lệnh, này, này, ta đây là đang nằm mơ sao? Đã từng tùy tiện tự tin như Lăng Viễn chân nhân, thấy cảnh này, bây giờ cũng là hai chân run, trong mắt lộ ra cực kỳ tuyệt vọng, còn có vô tận vẻ hối tiếc. Nếu như không phải hắn cùng con gái tùy tiện, nếu như không là bọn hắn sau đó không suy nghĩ Cát Đông Húc năm đó tha bọn họ một lần, ngược lại muốn tìm thù trả thù, hôm nay tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã muộn, Cát Đông Húc không thể sẽ bỏ qua cho hắn, thậm chí sẽ không bỏ qua phái Côn Luân, bởi vì bọn họ đã từng chuẩn bị không buông tha Đan Phù phái. Lăng Viễn chân nhân tuyệt vọng, hối hận thời khắc, một bàn tay lớn đột nhiên từ ngày hạ xuống, đùng, một tiếng. Tầng tầng đưa hắn trấn áp tại trên đất. Bàn tay to này chính là Cát Đông Húc pháp lực ngưng tụ. Năm đó ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi chính là như vậy báo đáp sao? Cát Đông Húc một trường đem Lăng Viễn trấn áp tại trên đất. Lên trước một bước, một cước đạp ở trên đầu hắn. Một mặt lạnh lẽo chất vấn nói, hết thảy đều là ta cùng Lâm Phỉ lỗi, cùng phái Côn Luân không liên quan. Kính xin chân nhân. Lăng Viễn chân nhân biết mình lần này chắc chắn phải chết. Không nói những chuyện khác, chỉ cần vừa nãy hắn không chỉ có phế bỏ Dương Ngân Hậu tu vi, vẫn còn ở ngầm trung hạ âm thủ, Cát Đông Húc coi như lại nhân từ, không có khả năng sẽ thả hắn cha con gái đường sống. Ha ha, được lắm, không quan hệ. Vậy ta sư huynh, cha mẹ ta lại cùng năm đó sự tình liên quan gì? Cát Đông Húc ngẩng mặt lên trời giận dữ cười to. Cát Đông Húc tiếng cười vang vọng ở đại điện bên trong. Tất cả mọi người trái tim run rẩy, đặc biệt là phái Côn Luân đệ tử, mỗi người mắt bên trong đều toát ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Vừa nãy hăng hái, ngông cuồng tự đại chính bọn họ làm sao từng muốn đến. Tình thế dĩ nhiên sẽ chuyển biến được nhanh như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên thành cái kia bị trấn áp kẻ đáng thương. Cá sấu lớn ngân giáp cương bất kể mọi người vẻ mặt sợ hãi. Gặp Cát Đông Húc ngẩng mặt lên trời cười to. Nó cái kia mọc ra răng cưa giống như răng dài há hốc miệng ngậm Quảng Vân chân nhân. Dùng đùi đắc ý địa đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Sau đó, xoạch, một tiếng buông ra miệng. Quảng Vân chân nhân lập tức, oanh. Một tiếng rơi xuống ở Cát Đông Húc chân trước. Đáng thương Quảng Vân chân nhân, tuy nói là nước hoa mấy trăm năm qua người thứ nhất long hổ cảnh cường già, nhưng hôm nay nhưng đông thành chó giống như, không chỉ có toàn thân băng xương bao trùm, trên lỗ mũi mang theo hai cái con sen đều đông thành băng cái. Hết cách rồi, cá sâu lớn ngân giáp cương trong cơ thể ẩn chứa bao nhiêu âm sát tử khí. Này Quảng Vân chân nhân mới vừa rồi bị cá sấu lớn ngân giáp cương một trường sớm đã bị tổn thương. Kinh mạch tinh lực, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, bây giờ lại bị nó ngậm lên miệng. Hàn khí này một cái tiếp một cái phun, coi như Quảng Vân chân nhân là long hổ cảnh cái kia cũng không chịu nổi a. Đem đông thành chó một dạng Quảng Vân chân nhân vứt tại chủ nhân chân trước. Cá sâu lớn ngân giáp cương tranh công lấy lòng dùng nó khổng lồ kia thân thể cà cà cát đông húc chân. Diêu đầu hoảng não, nhìn cát đông húc chân trước long hổ cảnh cao thủ. Nhìn lại một chút cái kia ở cát đông húc chân trước rung đùi đắc ý. Một bộ lấy lòng dáng vẻ cá sâu lớn ngân giáp cương. Nguyên huyền đám người lần thứ hai triệt để hóa đá. Hai mắt ngơ ngác, theo mất rồi hồn giống như một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.